là sẽ không để ý tới bọn họ. Muốn làm hao mòn mất mấy vị cao giai tu giả ý chí cùng đấu trí, tự nhiên cũng không phải một chuyện đơn giản. Bất quá Xích Thủy cũng không vội. Không gian trong gương có một chút chính là tốt, đó chính là thời gian pháp tắc ở đây cơ hồ yếu ớt đến chỉ có bình thường 1% không đến, cái này cho nàng rất lớn thao tác không gian. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Thuận tiện, nàng QNZ muốn thí nghiệm một chút kiếp trước một ít nghe nói hình huấn thủ đoạn, đối với thế giới này tu giả, phải chăng còn hữu dụng không nói đến Xích Thủy ở đây mài đao xoèn xoẹn, tại Thánh Đảo, bởi vì bán thần gia tộc bí địa đột nhiên mở ra, sở hữu biết được tin tức này người, đều chú mục. Hiên Viên Tiên Tôn ánh mắt theo còn tại hấp thu tin tức tôn giả diệt bản thể tử hành trên thân đảo qua, nhíu mày lại, rời đi mất thất. Ngoài phòng, Hiên Viên Bay Thả đã đợi chờ ở bên. Chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Tiên Tôn hỏi được tùy ý, Hiên Viên Bay Thả cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ kiên trì đáp, bởi vì Ngộ Tinh Tiên Tử gần đây chuyển biến, phía trên rất là bất an, Vệ Tiên Tôn chủ động đưa ra, khảo nghiệm Ngộ Tinh Tiên Tử, ngay tại bán thần gia tộc kia cá biệt trong nội viện. Suy Hiên Viên Tiên Tôn cũng không biết là tại chế nhạo người ở phía trên nhát như chuột, vẫn là đang cười nhạo bọn họ biết người không rõ. Vì lẽ đó Vệ Long những năm này nén giận, là trí tại bán thần gia tộc bí địa, hắn mục đích nhưng thật ra là thông thiên bảo khố chìa chúng ta đều lên Vệ Long làm cùng lúc đó, thánh đảo các nơi, không hẹn mà cùng vang lên giống nhau tiếng kinh hô, còn kèm theo một phần ngã băng ghen lệnh cái bản thanh âm. Quả nhiên là mộng tỉnh mới biết trong đó ý vậy còn chờ gì, nhanh đi bí địa.